Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Các người bị bao vây 7/10. Chương 293. Các người bị bao vây 7/10, Huyết Đao lão tổ, Ngụy Vô Nhai vị này phong vương cảnh cường giả. Trong lòng lộp bộp một tiếng, hai chân đều có chút run lên. Tuy nói Âu Dương thị tộc trưởng ngữ khí bình tĩnh, có thể hắn lại dọa đến sắp nứt cả tim gan, nơm nớp lo sợ nói: "Hồi tộc trưởng, đại trưởng lão trước đó hoàn toàn chính xác gặp qua ta một vị hảo hữu, mà lại hẳn là cùng ta vị kia hảo hữu cùng nhau ly khai Bàn Long Hồ." Thoáng chốc, đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Nhai. Âu Dương thị thái thượng trưởng lão càng là sắc mặt lạnh lẽo. Hắn chính là Âu Dương thị ba đại thánh nhân một trong, thực lực tu vi còn tại Âu Dương Diệp phía trên, gần thứ Vu gia chủ Âu Dương Phong. Lúc này khí tức bộc phát, trên thân năng lượng phun trào, quanh thân dị tượng liên tục, trầm giọng nói: "Ngụy Vô Nhai, người chính là ta Âu Dương thị cung phụng trưởng lão, ta Âu Dương thị không xử bạc với ngươi." Nói, phàm là có nửa điểm nói ngoa, hôm nay bản trưởng lão liền đập chết ngươi. Ngụy Vô Nhai nào dám có nửa câu nói ngoa, đem tự mình biết toàn bộ thoát ra. "Thái thượng trưởng lão, gia chủ, ta sở dĩ sẽ đem Đông Tam dẫn tiến cho đại trưởng lão, là bởi vì thần ma tông cùng đại trưởng lão trước đó đã thỏa đàm viên kia sinh mệnh tinh cầu thuộc về quyền. Đại trưởng lão hứa hẹn chỗ tốt, chỉ cần thần ma tông đánh hạ viên kia sinh mệnh tinh cầu, liền sẽ dùng nhiều tiền mua sắm. Đông Tam gặp qua đại trưởng lão về sau, cùng một chỗ ly khai Bàn Long đảo. Theo ta suy đoán, hẳn là tiến về thần ma tông tra xét." Ngụy Vô Nhai trầm ngâm một lát, nói: "Thái thượng trưởng lão, gia chủ, thần ma tông hủy diệt đều là bởi vì viên kia sinh mệnh tinh cầu bên trên một vị thổ dân cường giả. Có thể hay không, đại trưởng lão chết cùng vị kia thổ dân cường giả có quan hệ?" "Cho cười." Âu Dương thị thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cách không một trường đem Ngụy Vô Nhai chụp thổ huyết ngã xuống đất. Điềm nhiên nói: "Ngụy Vô Nhai, đại trưởng lão chính là thánh nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn 80 năm trước liền bước vào thánh nhân cảnh, ở đây cảnh giới chìm đắm đã lâu, chính là lão phu muốn giết hắn cũng cực kỳ gian nan, chỉ sợ chỉ có thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể lưu lại đại trưởng lão. Ngươi ý tứ chỉ là một quả thổ dân tinh cầu, thế mà ra đời thánh nhân cảnh đỉnh phong cấp cường giả tương đương thái thượng trưởng lão?" Ngụy Vô Nhai liền máu trên khóe miệng cũng chú ý không lên lau, liền vội vàng đứng lên, quỳ xuống đất nói: "Thái thượng trưởng lão bớt giận, ta lời nói hết thảy, không có nửa câu nói ngoa." "Không sai." Lúc này, Âu Dương thị gia chủ Âu Dương Phong đứng dậy, ngưng trọng nói: "Liên quan tới viên kia sinh mệnh tinh cầu sự tình, đại trưởng lão cùng ta đề cập qua, viên kia tinh cầu tựa hồ võ đạo cũng không đột phá, liền một tôn đế cấp cũng không có. Chân chính võ đạo thời đại mở ra, còn muốn theo 20 năm trước món kia chấn động thần giới sự tình nói tới. 20 năm thời gian, liền xem như thiên vương chuyển thế, cũng không tu luyện được đến cao thâm cấp độ." Âu Dương Phong vung tay lên, cười lạnh nói: "Cha, lập tức phái người đi điều tra. Việc này tất nhiên là có người có ý định mà vì. Dám giết ta Âu Dương thị đại trưởng lão, ta Âu Dương Phong nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Mặt khác, viên kia sinh mệnh tinh cầu sự tình cũng lập tức bắt đầu đi điều tra." Âu Dương Phong một câu nói xong, đột nhiên mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Đại điện cửa lớn là rộng mở, lúc này hai vị Âu Dương thị chân thần đệ tử nhanh chân phi nước đại, một bên chạy một bên hét lớn: Gia chủ, đại sự không ổn, đại sự không ổn, bên ngoài có cái cõng đao người trẻ tuổi đánh lên đảo. Hắn đánh chết nhóm chúng ta ba vị chân thần đệ tử. Nói thẳng muốn tìm gia chủ ngài nói một chút đạo lý. Cái gì? Âu Dương Phong khí tức đột nhiên ngoại phóng, chợt quát lên, người nào lớn mật như thế, dám tại ta bàn long hồ dương oai. Hắn lời nói chưa xuống, liền gặp đại điện bên ngoài hai vị kia vừa mới chạy vào hồi báo đệ tử thân thể chia năm xẻ bầy. Huyết nhục bay đầy đất là, nơi xa, Tô Trạch người mặc một bộ bạch sắc đồ thể thao, mặc ai cùng kiểu cửu phẩm thần binh dày, chắp hai tay sau lưng, như dạo chơi nhàn nhã, chậm rãi đi tới, hắn đánh giá chu vi, tựa hồ đang thưởng thức bàn long trên đảo phong cảnh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại điện, cười nói, mọi người đã cũng tại, kia Tô Mỗ người liền cũng không quanh co lòng vòng. Tô Trạch vung tay lên, Âu Dương Diệp thi thể liền xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn lại vung tay lên, một cái bàn nhỏ xuất hiện ở trên mặt đất. Tô Trạch hướng bàn, ghế trên một tòa, cười nhìn hướng đại điện, chỉ thi thể trên đất, nói, đây là các ngươi Âu Dương thị đại trưởng lão a. Hắn, Tô Trạch một câu còn chưa nói xong, liền nghe được một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu, theo trong đại điện truyền ra, cha, một tên trung niên nam tử, đột nhiên đứng dậy, đánh một cái liền bay ra. Hắn khí huyết cường hoành, là phong hầu cấp võ giả, tướng mạo cùng Âu Dương Diệp giống nhau đến mấy phần, là Âu Dương Diệp con độc nhất, lúc trước, biết rõ phụ thân vẫn lạc tin tức về sau. Hắn liền lâm vào cực lớn thương tâm bên trong, lúc này gặp đến phụ thân thi thể, nhìn thấy sát hại phụ thân hung thủ, lập tức huyết khí lửa giận dâng lên, bị nộ khí làm choáng váng đầu óc, chỗ nào quản Tô Trạch là cái gì cấp độ cao thủ. Trực tiếp rút đao chém liền, giận dữ hét, ngoặc kép, hỗn trướng, ngươi dám giết phụ thân ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi cả nhà, ngươi tất cả thân thích bằng hữu, hết thảy đều phải chôn cùng. Hả? Tô Trạch trong mắt hung quang lóe lên, hắn ngồi tại bàn, ghế bên trên, đưa tay chính là một quyền. Âu Dương Diệp nhi tử, một vị phong hầu cấp võ giả, bị một quyền đánh thành một bãi thịt nát. Cho đến lúc này, đại điện bên trong mới truyền đến quát lớn thanh âm. Hiền chất, không nên vọng động, dừng tay, đáng chết, đại trưởng lão, đạo đạo thanh âm, truyền vào Tô Trạch trong tai. Tô Trạch thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vừa mới hắn ra quyền thời điểm, nhục thân chi lực chấn động, đem bàn nhỏ chấn động phải vỡ nát, lúc này chỉ có thể đứng đấy, cười lạnh nói, quả nhiên, các ngươi Âu Dương thị. Toàn bộ đều là lòng dạ rắn rết. Ta vốn cho rằng, có thể cùng các ngươi giảng đạo lý, khuyên các ngươi thiện chí giúp người. Nhưng, Âu Dương Diệp muốn dẫn dắt Âu Dương thị cao thủ, tiến đánh Hải Lam Tinh. Âu Dương Diệp phế vật nhi tử, đều muốn đem ta nghiền xương thành cho, để cho ta thân thích bằng hữu vì cha hắn chôn cùng. Tô Trạch đau lòng nhức óc. Đột nhiên rút ra lôi mộc đao, trầm giọng nói, xem ra hôm nay, chỉ có tiêu diệt các ngươi Âu Dương thị, khả năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng vào lúc này, nơi xa đạo đạo tiếng oanh minh truyền đến, ngay sau đó toàn bộ bàn long đảo chu vi, vô số lôi điện địa hỏa lấp lánh, Tô Trạch trong đầu hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Lại là một vị Âu Dương thị bên ngoài lịch luyện tuyệt điên chân thần đệ tử chạm đến hắn bố trí, từ điện lôi hỏa đại trận, bị oanh thành cặn bã, thật có lỗi, chính thức thông chi các ngươi, bị bao vây. Tô Trạch khí thế bộc phát, cười to nói, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, ngoặc kép, PS, cá ướp muối nửa tháng. Tồn cào đã hao tổn rỗng, khụ khụ, mua.